Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Cơ với vẻ ngoài cao lớn, khuôn mặt xăm trổ dữ dằn, tỏ ra không mấy thiện cảm khi người đàn ông gầy gò tiến đến vừa nhắn vừa hút thuốc, vừa khéo léo lảng tránh các câu hỏi, nói rất nhiều nhưng thực chất không tiết lộ thông tin hữu ích nào người đàn ông gầy gò hỏi. Hoa dã nguy hiểm thế này, hai người ra đây làm gì? Đến Dương Uyên Thành thăm người thân à? À, chúng tôi đi du lịch. Thiên Cơ ngước nhìn trời, ở thành phố lâu rồi, thỉnh thoảng cũng muốn rời xa ồn ào náo nhiệt, đến thiên nhiên dạo chơi chút. Người đàn ông gầy gò câm nín, chuyện quái quỷ gì vậy? Ai lại đi du lịch ở hoang dã? Anh coi dị trùng là động vật trong sở thú à? Ra là vậy. Người đàn ông gầy gò gượng cười, thấy không moi được gì từ Thiên Cơ nên quay sang hỏi Giao Quang. Cậu là em trai anh ta à? Không, tôi là chú của anh ta. Giao Quang nghiêm túc nói, chỉ là tôi biết cách giữ gìn thôi. Anh xem, tóc tôi bạc trắng rồi này. Cậu ta 56 tuổi, mắc chứng lùn tuyến yên, nên không cao được. Thiên Cơ thêm vào, người đàn ông gầy gò câm nín lần hai. Tôi tin các người mới lạ. Hai người này toàn nói xạo, không có câu nào thật lòng. Người đàn ông gầy gò thấy chán nản, nói vài câu khách sáo rồi lủi đi. Hắn muốn moi thông tin của chúng ta. Giao Quang nhìn theo bóng lưng hắn ta, nói với Thiên Cơ. Mục đích quá rõ ràng, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Thiên Cơ nói, dân chợ đen không bao giờ bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Còn hai ngày nữa mới đến Dương Uyên Thành. Giao Quang nói, chúng ta phải làm sao? Nếu họ đủ thông minh, tốt nhất là đừng gây chuyện, đưa chúng ta đến Dương Uyên Thành an toàn, rồi nhận tiền. Thiên Cơ nheo mắt. Nếu họ có ý đồ xấu thì, tuy họ chỉ có hai người, nhưng nếu ai nghĩ họ dễ bắt nạt thì nhầm to. Đội Bắc Đầu Thất Tinh trở thành lực lượng nòng cốt của Vô Thường Tư, không chỉ nhờ Thiên Xu. Chỉ với đám dân chợ đen này, cộng thêm 2-3 cơ giáp cấp thấp, còn lâu mới đủ sức đấu với họ. Vù vù, tiếng gầm rú nặng nề vang lên trong không khí, giữa hoang mạc mênh mông, một bóng hồng phấn dần hiện ra giữa gió cát. 42. Kỷ Minh Trúc nhìn vào màn hình hiển thị năng lượng còn lại, chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi. Khoang điều khiển cơ giáp được thiết kế cho chiến đấu, ngồi lâu không thoải mái chút nào. Kỷ Minh Trúc đã lái cơ giáp đi một ngày trên hoang mạc, lưng đau nhức, tinh thần cũng mệt mỏi. Tuy cơ giáp cấp S gần như không gặp nguy hiểm gì ở hoang dã, phần lớn dị trùng đều bị Phượng Hoàng cứu rỗi giả hạ gục trong nháy mắt, nhưng trạng thái chiến đấu tiêu hao năng lượng rất nhanh. Để tiết kiệm năng lượng, Kỳ Minh Trúc chọn cách tránh chiến đấu. Trừ khi có dị trùng mù quáng tấn công, nếu không cậu sẽ không chủ động ra tay. A Tu, còn bao lâu nữa thì đến nơi? Theo tốc độ hiện tại, khoảng 37 giờ 40 phút nữa. Kỳ Minh Trúc không có kinh nghiệm sinh tồn ở hoang dã, rất dễ lạc đường. Nếu không có A Tu đánh dấu đường đi, cậu đã lạc từ lâu. Lúc Kỳ Minh Trúc dừng lại ăn lương khô bổ sung năng lượng, A Tu đột nhiên lên tiếng. Phía trước 2 km, có dấu vết hoạt động của con người. Có người sao? Kỷ Minh Trúc dừng tay, không ngờ ở nơi này lại gặp người. Chẳng lẽ là Thiên Cơ và Giao Quang? Đi xem thử, Kỷ Minh Trúc cất lương khô, khởi động cơ giáp, đi về hướng A Tu chỉ. Nhưng đi được một đoạn, Kỷ Minh Trúc nhận ra có gì đó không ổn. Nơi này đúng là có dấu vết sinh hoạt của con người, nhưng không giống dấu vết của đội vận chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội vận chuyển chỉ dừng chân một thời gian ngắn, và để tránh bị dị trùng lần theo mùi hương, họ sẽ dọn dẹp sạch sẽ nơi đóng quân sau khi rời đi. Nhưng khi Kỷ Minh Trúc đến nơi A Tu nói, cậu thấy dấu vết sinh hoạt ở đây giống như của người sống quanh năm suốt tháng. Chẳng lẽ ở hoang dã còn có người sinh sống? Điều này thật kỳ lạ. Hoang dã là vùng cấm đối với phần lớn loài người. Sau khi loài người rút lui vào 12 thành tinh vệ, các thành phố cũ đã bị bỏ hoang, trở thành nơi trú ngụ của dị trùng. Ngay cả đội cơ giáp của Bình Họa Tư, nếu không có tiếp viện, cũng không dám ở lại quá lâu. Kỷ Minh Trúc cẩn thận điều khiển cơ giáp tiếp tục thăm dò. Rất nhanh, cậu đến một thị trấn nhỏ đã bị bỏ hoang. So với những nơi khác, thị trấn này còn được bảo tồn khá tốt, nhưng phần lớn kiến trúc chỉ còn lại phế tích. Thép và xi măng trơ trọi giữa không trung, trên nền đất bùn lầy, có thể thấy lờ mờ vài món đồ gia dụng và đồ điện tử đã bị ăn mòn. Kỷ Minh Trúc quan sát xung quanh, cảm thấy kỳ lạ. Đi thêm một đoạn ngắn, qua một góc đường phố hoang tàn, Kỳ Minh Trúc thấy một bóng người ở xa. Đó là một con người, trông như một bé gái, tóc dài rối bù, quần áo cũ kỹ dính đầy bụi bẩn. Nhìn hình dáng, cô bé khoảng 16 tuổi, thật sự có người sao? Làm sao một bé gái có thể sống sót ở hoang dã? Kỳ Minh Trúc còn chưa kịp hiểu ra, thì thấy hai con dị chủng đứng trước mặt cô bé. Nhai lại khuyển, đây là dị chủng cấp thấp mà cậu từng thấy ở Tông Bình Nhất Viện. Nhưng dù vậy, Nhai lại khuyển vẫn là kẻ thù không thể chiến thắng đối với phần lớn con người. Kỳ Minh Trúc căng thẳng, nhanh chóng điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả lao tới. Tiếng gió rít bên tai, cô bé nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại, trước mắt là một con cơ giáp khổng lồ cao hơn 10 mét. Phượng Hoàng cứu rỗi giả lao nhanh trên đường phố hoang tàn của thị trấn nhỏ, mỗi bước chân đều tạo ra tiếng động ầm ầm. Thị trấn nhỏ như bị đánh thức bởi tiếng động này, từ các phế tích kiến trúc, góc phố tối tăm. Tiếng rít của dị chủng đột nhiên vang lên từ bốn phương tám hướng. Xì, một con dị chủng rắn khổng lồ lao ra từ một bên, lao về phía cơ giáp. Kỳ Minh Trúc không hề thay đổi sắc mặt, Phượng Hoàng cứu rỗi giả nhanh chóng hành động dưới sự điều khiển của cậu, giơ tay túm lấy con dị chủng rắn rồi ném ra ngoài. Một vài con dị chủng khác lao ra, chắn trước mặt Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Nhưng những con dị chủng cấp thấp này không thể gây ra mối đe dọa nào đối với cơ giáp cấp S, Phượng Hoàng cứu rỗi giả không hề dừng bước, như một chiếc xe tải mất lái, đâm thẳng vào những con dị chủng chắn đường. Mấy con dị chủng văng lên không trung, rồi rơi mạnh xuống đất, tạo ra tiếng động nặng nề. Những con nhai lại khuyển trước mặt cô bé cũng nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, đầu linh cầu dữ tợn rít lên, cúi thấp thân hình căng thẳng, phát ra tiếng cảnh báo. Gâu gâu, growl. Cô bé giật mình, nhìn nhai lại khuyển che chắn trước mặt, rồi nhìn con cơ giáp đang lao tới. Ánh mặt trời chiếu rọi lên Phượng Hoàng cứu rỗi giả, lớp giáp kim loại lạnh lẽo phản chiếu khí thế đáng sợ. Những con dị chủng bị đánh bay xung quanh càng làm nổi bật khí chất chiến thần của con cơ giáp. Keng, đào áp nhảy lên, bất tử trảm xuất hiện trong tay, ánh mắt Kỳ Minh Trúc hơi lạnh. Thấy vẻ kinh ngạc trên mặt cô bé, cậu không chút do dự, vung đao về phía mấy con nhai lại khuyển đang nhe răng trợn mắt. Dừng tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé đột nhiên hét lớn, chạy đến trước mặt mấy nhai lại khuyển, dang rộng hai tay, như gà mẹ che chở gà con, không chịu lùi bước. Vút, Kỳ Minh Trúc giật mình, nhìn thấy bất tử trảm sắp chém đôi cô bé, cậu lập tức kéo cần điều khiển lại. Lưỡi dao titan hợp kim sắc nhọn dừng lại đột ngột, cô bé nhắm chặt mắt. Nhưng không cảm thấy đau đớn như dự đoán. Cô bé run rẩy mở mắt ra, trước mặt là lưỡi dao sắc bén. Bất tử trảm dài vài mét trông khổng lồ so với hình dáng con người. Dưới ánh mặt trời, mũi dao như một tấm gương, cô bé thậm chí có thể thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên lưỡi dao. Nhiều con dị chủng bị đánh bay đã bò dậy, mặc dù chúng bị choáng váng, nhưng trường lực ẩn hiện của con cơ giáp khiến chúng cảm thấy mối đe dọa lớn. Tuy nhiên, chúng không hề lùi bước, mà vây quanh Phượng Hoàng cứu rỗi giả, bày ra tư thế tấn công. Cơ giáp, con người, dị chủng, khoảnh khắc này như ngừng lại trong một giây. Cô, bảo vệ chúng sao? Một lát sau, thông tin trên cơ giáp được bật lên, một giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên. Cô bé giật mình, đối mặt với con cơ giáp khổng lồ, thân hình cô bé nhỏ bé như kiến, nhưng cô bé không hề có ý định lùi bước. Môi run run. Như đang cổ vũ bản thân, cô bé hét lớn về phía cơ giáp. Không được làm hại chúng, cô là con người sao? Kỳ Minh Trúc hỏi. Ừ, mặc dù bị dị chủng bao vây, con cơ giáp vẫn toát ra khí thế áp đảo, thậm chí áp chế phần lớn dị chủng. Điều này cho thấy cấp bậc của con cơ giáp rất cao. Cô tên gì? Em tên Vera. Cô bé do dự một lúc rồi trả lời. Cô là người của Phi Bắc sao? Kỳ Minh Trúc không thu bất tử trảm lại. Mà tiếp tục hỏi, có thể ở cùng dị chủng mà không bị chúng tấn công, Kỳ Minh Trúc chỉ có thể nghĩ đến nhóm người của tổ chức Phi Bác. Phi Bác, đó là gì? Vera vẫn còn nước mắt sợ hãi trên khóe mắt. Cô bé hít hít mũi, hỏi, ăn được sao? Kỳ Minh Trúc câm nín, vẻ mặt cô bé không giống như đang nói dối. Điều này khiến Kỳ Minh Trúc càng thêm nghi ngờ. Anh đến từ thành tinh vệ sao? Thấy đối phương im lặng, Vera hỏi dò. Coi như vậy đi, Kỳ Minh Trúc đáp, cô sống ở thị trấn này sao? Ừ, chúng em luôn ở đây. Chúng em, ngoài cô ra, còn có người khác sao? Có chứ, ba em, mẹ em, và ông nội em. Vera nói, chúng em đã sống ở đây nhiều năm rồi. Người điều khiển cơ giáp này nghe có vẻ trẻ, và không có ác ý. Vera nghĩ ngợi rồi nói. Anh có thể xuống không? Em sẽ dẫn anh đi gặp ông nội em. Lâu lắm rồi nơi này không có ai đến. Xuống, sao? Kỷ Minh Trúc nhìn những con dị trùng xung quanh đang cảnh giác nhìn mình. Nghĩ thầm nếu mình xuống, chẳng phải là thêm bữa ăn cho chúng sao? Yên tâm đi, chúng ngoan lắm, không ăn thịt người đâu. Vera nói, anh xem, chúng rất nghe lời. Từng bước, Koala, các em đi trước đi, đừng làm người ta sợ. Trước sự ngạc nhiên của Kỷ Minh Trúc, hai con nhai lại khuyển dường như hiểu lời cô bé nói, thu lại vẻ cảnh giác, rồi chui vào tòa nhà bên cạnh. Những con dị trùng vây quanh Phượng Hoàng cứu rỗi giả cũng tản đi. Một lát sau, thị trấn nhỏ hoang tàn lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu, khiến người ta nghi ngờ cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác. Kỷ Minh Trúc thậm chí còn thấy vài con dị trùng trước khi rời đi, trong mắt chúng còn có chút lười biếng và bất đắc dĩ, như đang nói. Giải tán, không có gì hay đâu, ai về nhà nấy đi. Kỷ Minh Trúc câm nín, mình đang mơ sao, cách chương.